Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 176, Thanos cùng vũ trụ chi tâm. Chờ đến Thanos xem hết liên quan tới xúc hình ảnh về sau. Một bên một người dáng dấp cực kỳ quái dị tóc trắng ngoài hành tinh lão đầu đây mới là đụng lên đi. Người này không là người khác. Chính là Thanos bên người Black Order một trong Ebony Maw. Đại nhân, căn cứ ta dò thăm tin tức, đoạn thời gian gần nhất, đệ đệ của ngài thật đúng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là dẫn đầu trên địa cầu những anh hùng đánh bại Loki cùng Chitauri đại quân. Đạt được Space Gem cùng Mai Gem, về sau lại đánh bại Dormammu. Đồng thời đem Dormammu cho trục xuất tới một cái không biết không gian. Lấy được đến Tam Gem, cuối cùng càng là đánh lui Galactus. Nếu như lại thêm trước đó Power Gem, như vậy hắn hiện tại ít nhất đã được đến 4 khỏa Infinity Gem. Đây đối với kế hoạch chúng ta thế nhưng là 10 phân bất lợi a. Ebony Maw cau mày tại Thanos bên tai nói ra, về phần vài người khác. Thì là 10 phần yên tĩnh đứng ở một bên, một câu cũng không nói, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng Thanos là một cái vô tình vô nghĩa người. Bởi vì hắn phá hủy mình tinh cầu, giết chết mình tất cả thân nhân cùng tộc nhân, nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Đột nhiên, thế mà lăng không toát ra một cái tên là Xúc Titan. Hơn nữa còn là Thanos đệ đệ. Cái này liền có chút xấu hổ. Mặc dù không biết Thanos lúc trước vì sao lại lựa chọn buông tha mình đệ đệ. Nhưng là cùng, chuyện này đã không trọng yếu. Dưới mắt chính yếu nhất là giải quyết như thế nào rơi cái phiền toái này. Bất quá lúc này, Thanos tựa hồ cũng không có đi nghe Ebony Maw nói tới. Mà là một mặt rơi vào trầm tư, tựa hồ chính đang suy tư mỗi một số chuyện. Lúc trước Thanos sở dĩ sẽ bỏ qua Xúc, đúng là bởi vì hắn trong lòng còn có một chút tình cảm. Dù sao cho dù là hắn, cũng vô pháp tự mình ra tay giết chết mình thân đệ đệ. Hắn đến là muốn cho Xúc tại trong vũ trụ tự sinh tự diệt. Nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Cái này đệ đệ thế mà như hắn, đồng dạng thu hoạch được vĩnh hằng nhất tộc tất cả lực lượng. Như thế có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bất quá cho dù Xúc đã được đến 4 khỏa Infinity Gem, Thanos nhưng trong lòng vẫn là không chút nào để ý. Bởi vì trước đây không lâu, hắn đã được đến một món khác có thể so với Infinity Gem đồ vật. Cái kia chính là vũ trụ chi tâm. Infinity Gem, nếu như có thể đạt được, như vậy tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thể được đến, đối với hắn như vậy mà nói cũng không có quan hệ gì. Bởi vì dựa vào vũ trụ chi tâm, hắn vẫn là sẽ trở nên mạnh mẽ. Trực giác nói cho hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cùng đệ đệ của hắn, cũng chính là Xúc ở giữa khẳng định sẽ có một trận chiến đấu. Mà hắn đã bắt đầu chờ mong ngày đó đến. Cùng lúc đó, tại vô tồn chi địa ngốc mấy ngày sau, Xúc rốt cục cũng là địa cầu. Đương nhiên, hắn còn thuận tiện cầm không ít The Collector cất giữ đồ vật. The Collector mặc dù rất là đau lòng, nhưng là đối mặt Xúc, hắn hiện tại quả là không dám đắc tội, chỉ có thể là cắn răng hướng trong bụng nuốt. Một đường không gian thông đạo mở ra, Xúc một cước rảo bước tiến lên, chờ hắn đi ra thời điểm, hách nhưng đã là đến trong nhà mình. Vừa về đến nhà, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang phòng bếp vội vàng. Là Emma, đã lâu không gặp Emma, lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, Xúc trong lòng quả nhiên là có chút kích động lên. Mà lại tựa hồ là bởi vì ở nhà một mình duyên cớ. Emma lúc này cũng là xuyên hết sức mát mẻ, trên người liền hất lên một kiện mỏng xa, nhìn Xúc thật là có chút tâm viên ý mã. Ngay sau đó, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, Xúc lập tức bắt đầu từ sau lưng đem Emma ôm. Là ai? Bỗng nhiên người khác đột nhiên ôm lấy thân thể. Emma lập tức liền là hơi khẩn trương lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể nàng chính là nhanh chóng chuyển hóa thành kim cương hình thái. Chớ khẩn trương, là ta. Chờ đến Xúc thanh âm vang lên, Emma cả người đây mới là trầm tĩnh lại. Ngay sau đó, kim cương hình thái trong nháy mắt giải trừ. Nàng lại là khôi phục bình thường hình thái. Xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng Xúc. Emma theo sau chính là có chút hủy khuất nói ra. Những ngày này ngươi cũng đi nơi nào? Ta chỗ nào đều tìm liền là tìm không thấy ngươi. Gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Xúc nghe nói như thế, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì thân ở vô tồn chi địa, cho nên điện thoại loại hình đồ vật tự nhiên là không có tín hiệu. Mà lại hắn cũng quên đem mai gem cùng cầu liên tiếp. Cho nên đoạn thời gian này, tất cả mọi người không thể liên hệ đến hắn. Tính toán, trước đó là ta không đúng. Trước khi đi đều không đánh với ngươi chào hỏi. Đừng nóng giận, lớn không ta đền bù tổn thất ngươi chính là. Xúc bưng lấy Emma mặt cười nói. Đền bù tổn thất, ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất? Emma nghe nói như thế, sau đó lại là khí ụp ụp nói ra. Còn có thể làm sao đền bù tổn thất? Đương nhiên là ngươi hy vọng nhất loại kia. Ánh mắt cực nóng nói xong lời này, Xúc đột nhiên chính là hôn Emma. Một đôi tay cũng là bất an phân. Đừng, nơi này là phòng bếp. Đi gian phòng đi. Đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy ra Xúc. Emma chính là đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Không, phòng bếp làm sao? Nơi này nhưng so sánh gian phòng có ý tứ nhiều. Nói xong lời này, Xúc lại là hôn đi lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bếp đột nhiên chính là vang lên một trận vui sướng thanh âm. Mặc dù tại vô tồn chi địa thời điểm, The Collector cũng có cho Xúc mang đến mấy cái gọi là ngoài hành tinh mỹ nữ. Bất quá thói quen người địa cầu quan niệm thẩm mỹ, Xúc thật sự là không có cách nào tiếp nhận những cái kia tướng mạo khác nhau người ngoài hành tinh mỹ nữ. Tất cả trực tiếp chính là cự tuyệt The Collector hảo ý. Đoạn thời gian này, hắn nhưng là thật nín hỏng. Rất nhanh, chiến trường từ phòng bếp chuyển rời đến ban công, lại từ ban công chuyển rời đến phòng khách, tiếp lấy lại là hậu viện, sau đó lại là phòng ngủ. Qua hồi lâu, Xúc đây mới là buông tha Emma, sau đó ôm Emma nằm ở giường bên trên, hỏi hắn không tại địa cầu trong khoảng thời gian này chỗ chuyện phát sinh. Căn cứ Emma giảng thuật, Xúc biết liên quan tới Milton xây quốc sự tình trước mắt đã là tiến vào giai đoạn sau cùng. Chỉ chờ cuối cùng mấy cái quốc gia gật đầu liền có thể chính thức bắt đầu. Trừ cái đó ra, hết thảy vẫn còn bình thường. Ngẫu nhiên có mấy cái siêu cấp nhân vật phản diện đến tìm phiền toái, cũng đều bị Avenger đánh bại. Đoạn thời gian gần nhất, địa cầu tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Ngay sau đó, ngay tại Xúc chuẩn bị tại cùng Emma đến một phát thời điểm, hồi lâu không sáng điện thoại đột nhiên lại là vang lên. Nhìn kỹ, quả nhiên, lại là Tony đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.